Chương 1049, ngươi có phải hay không ưa thích Bạc Nôn? Thanh Loan, ngươi biết Bạc Nôn tại sao phải lưu tại Nhật Quang Thành bên trong sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan nhíu nhíu mày lại, nàng cảm thấy Thanh Loan là biết rõ nguyên nhân. Chỉ là nếu biết, vì sao thoạt nhìn còn một bộ không muốn nhìn thấy Bạc Nôn bộ dáng ân? Thanh Loan nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngay từ đầu ta không biết, về sau ta chậm rãi hiểu, có một lần Bạc Nôn sinh nhật, ta đi cấp hắn chúc mừng thời điểm. Hắn đã uống say, có một nữ tử bô y tiếp hắn, nữ tử kia gọi Mộ Dung Thiên Tình, là hoàng thành tam công chúa một mực cực kỳ nâng cao Bạc Nôn, một lần kia nhìn thấy tam công chúa đang chiếu cố Bạc Nôn, ta nghĩ đem lễ vật lưu lại liền đi, có thế ta tới gần thời điểm, liền thấy Bạc Nôn ôm lấy Mộ Dung Thiên Tình, nói ta thích. Ngươi, cực kỳ ưa thích, tam công chúa cũng nói nàng ưa thích hắn, hai cá nhân cảm tình thoạt nhìn rất tốt, ta không muốn đi quấy rầy. Cho nên không có lưu lại lễ vật, liền rời đi, về sau Bạc Nôn tới tìm ta, ta cũng gặp Bạc Nôn, nhưng là ta không có nói ngày đó sự tình, Bạc Nôn cũng không có nói với ta, ta trước đó cùng Bạc Nôn là không có gì giấu nhau, nếu như Bạc Nôn có chuyện gì, hắn cũng có nói cho ta biết, Bạc Nôn không nói, ta cũng không có hỏi, chậm rãi, trường học nhiều chuyện đứng lên, ta bắt đầu bận rộn, cùng Bạc Nôn gặp mặt thời gian cũng ít đi, về sau nữa. Ta không biết vì sao không muốn nhìn thấy Bạc Nôn, liền bắt đầu trốn tránh Bạc Nôn, chứ in là Bạc Nôn mình cũng phát hiện, cho nên mặc dù vẫn sẽ tới tìm ta, cũng sẽ không giống trước đó như vậy tấp nập, bất chi bất giác, liền biến thành như bây giờ tình huống. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay vừa vặn nhìn thấy Bạc Nôn, ta đều không biết hắn muốn thành thân, vẫn là cùng nhau lớn lên người, liền những chuyện này đều không biết. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Nàng và Bạc Nôn thế mà xa lạ thành cái dạng này, mặc dù cùng Bạc Nôn trước đó còn bảo lưu lấy liên hệ, có thế đã không bằng khi còn bé tốt như vậy. Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, mới mở miệng hỏi, Thanh Loan, ngươi có phải hay không ưa thích Bạc Nôn làm sao có thể? Thanh Loan cơ hồ là vô ý thức nói ra câu nói này, trong giọng nói mang theo một chút chính mình cũng không có phát hiện bối rối. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Thanh Loan nói ra, nếu như không thích, làm gì như vậy phủ nhận nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thanh Loan không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, túi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đưa tay vô vô Thanh Loan bả vai, Trọng Nguyệt nhẹ nói, ngươi đối với Dạ Sát Chư In là thưởng thức giống như ưa thích, có thế đối với Bạc Nôn, ngươi nên là yêu, ngươi yêu Bạc Nôn, bởi vì tại ngươi khó khăn nhất thời điểm, Bạc Nôn một mực tại bên cạnh ngươi, ngươi coi Bạc Nôn là thành duy nhất dựa vào Bạc Nôn. Có thế không để ý đến tình cảm mình, Mộ Dung Thiên Tình một lần kia, nếu như ngươi thực chỉ coi Bạc Nôn là làm bạn tốt, như vậy ngươi làm gì rời đi, đó là bởi vì ngươi sợ hãi, không dám tới gần, bởi vì chuyện kia, ngươi vô ý thức trốn tránh Bạc Nôn, kỳ thật mới gặp lại Bạc Nôn thời điểm, trong lòng ngươi nghĩ tới, nghĩ Bạc Nôn nói cho ngươi tam công chúa sự tình, thế nhưng là Bạc Nôn không nói, ngươi cảm thấy Bạc Nôn cũng không coi trọng ngươi. Cho nên mới không có nói cho ngươi biết chuyện kia, trong lòng có ý nghĩ này, ngươi kháng cự gặp Bạc Nôn, liền trốn đi, Bạc Nôn về sau sở dĩ không nhiều tìm ngươi, là bởi vì cảm giác được ngươi tại trốn. Hắn không muốn nhường ngươi khốn nhiễu, cho nên mới không có lại tới tìm ngươi, ngươi cho rằng Bạc Nôn cùng ngươi quan hệ không bằng lúc trước, bởi vậy xa lạ lên, thời gian lâu dài, phần cảm tình kia liền bị ngươi hoàn toàn mai táng.